Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, thứ 899 chương thăng cấp bản tiểu thiên. Nữ nhân trẻ tuổi hình như bị kích thích được triệt để không có lý trí. Bổ nhào tới muốn đánh người, lại bị ngăn cản, sắc mặt nàng một ninh, bỗng nhiên theo trong bao lấy ra cái bình thủy tinh đến. Giơ tay lên liền hướng manh muội từ trên mặt hắt đi. Nồng đậm cố nén vị chua nhắm trong lỗ mũi chui. Diệp Nhược hoảng sợ, thế nhưng mới ra hiện nam nhân không biết là thật bệnh tâm thần vẫn là phản ứng trì độn. Vậy mà một chút cũng bất muốn ngăn trở bộ dáng, mà manh muội từ tựa hồ chỉ để ý trong tay nàng xương sườn. Đã sớm lại cúi đầu, bài được tâm vô không chuyên tâm. Liền như vậy không hề phòng bị đứng ở tại chỗ. Cẩn thận, nàng không có cách nào mắt thấy có người ở trước mặt mình bị hủy dung. Dũng mãnh, một phen xé thiên người chạm đồng học y phục, lung tung che ở trên đầu trên lưng. Muốn ngăn trở axit sulfuric công kích, bay nhanh bổ nhào tới. Ôm lấy manh muội từ, ngay tại chỗ cổn đến an toàn khu vực. Bạn thử lạp một tiếng. Trong nháy mắt liền bán gạch dưới lõa thiên người chạm đồng học. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhưng hắn liên tiêu lệ thời gian cũng không có. Khẽ nguyền rủa một câu, họ Quan, hắn ở đằng kia đứng ngốc ở đó làm gì? Chuyên nghiệp cảnh khẩu hiệu của trường luyện không giống bình thường. Diệp Nhược động tác quá dũng mãnh, lấy thiên người chạm đồng học tốc độ phản ứng, cũng không kịp ngăn cản nàng, đành phải đem hạ quyết tâm. Cũng không cố trên người mình căn bản không có có thể che gì đó. Cũng theo bổ nhào tới, ngăn trở Diệp Nhược, hoàn hảo hai người động tác đều nhanh. Tuy là lần đầu tiên liên thủ, ăn ý lại là tuyệt hảo. Nhanh như tia chớp cùng nhau mang theo manh muội tử, trốn được an toàn khu vực. Chỉ là khổ manh muội tử, bị hai đại người sống đè nặng. Nàng còn nói cái gì cũng không chịu buông ra kia chậu xương sườn. Vững vàng hộ ở song tiền, trên mặt đất lăn trong quá trình, cái kia inox chậu chẳng khác nào ở nàng song tiền lần lượt giã. Theo hai người thân gạch dưới hạ chui lúc đi ra, nàng bị các được liên ho khan vài thanh, cúi đầu xác nhận của nàng xương sườn còn đô hoàn hảo. Mới yên tâm xoa xoa song miệng, may mắn là bình xong, nếu không muốn cắt thành lạc đà, Diệp Nhược, ngoặc kép, nàng lảo đảo một cái. Sẽ không đứng lên, muội tử ngươi như thế manh, nói muốn nói với hình tượng thống nhất a. Tự xưng là bệnh tâm thần, tên gọi Quan Kính nam nhân đối mặt này một đoàn hỗn loạn. Vẫn là lão thần khắp nơi đứng ở tại chỗ, không đi quan tâm manh muội tử, cũng không muốn báo cảnh sát chào cái kia nữ nhân trẻ tuổi. Chỉ là mâu quang yêu nhã ôn hòa nhìn, hiện nay bán gạch dưới lõa chung, còn ôm Diệp Nhược. Té trên mặt đất thiên người chạm đồng học, cười nhạt nói, tiểu vạn, ngươi lại nghịch ngợm, thiên người chạm đồng học niết nắm tay, tiểu vạn là cái gì? Nam nhân cúi người, thuận mau tựa như mo mo đầu của hắn, ôn hòa nói, ngốc vạn vạn, chính là thăng cấp bản tiểu thiên A. Chấm ngoặc kép, ngươi lúc nào về nước, mỗi lần nhìn thấy hắn cũng không chuyện tốt, cái này đến phiên Diệp Nhược sợ ngây người, đột nhiên quay đầu. Các người nhận thức, hoa lại chuyện liên tiếp gạch dưới phát sinh, nàng ngay cả mình tình cảnh đô đã quên, này quay đầu động tác cũng là bay nhanh, cho nên, liền trực tiếp đụng phải phía sau thiên người chạm đồng học song thang thượng. Bi kịch chính là, thiên người chạm đồng học còn bán gạch dưới lõa chung, cho nên Diệp Nhược môi, cứ như vậy công bằng, không hề cách trở sát qua thiên người chạm đồng học song tiền. Cứ như vậy lưu gạch dưới manh Diệp Nhược, ngoặc kép chấm than, nàng hôn cái gì, này cùng ăn thịt hoàn toàn khác nhau cảm giác. Hết chương.